Thiên sứ địa ngục Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Hell Angel, người tốt hay kẻ xấu? Góc truyện audio.com. Sau khi Chun tức giận bỏ đi còn Angela thì đuổi theo để an ủi anh. Còn lại một mình Chiro ngồi lại trong phòng anh không thể tin nổi với ý nghĩ Ella là Hell Angel. Vì trong khoảnh khắc anh chợt nghĩ tới Selena. Có một cái gì đó chợt làm anh nhớ tới cô và anh hy vọng là anh đang suy nghĩ sai lầm. Chiro run tay cầm điện thoại gọi cho Chun. Anh muốn xác định một lần nữa ngựa oi con gái anh tìm có đúng là Ella không? Chun, giọng Chiro run run mình muốn hỏi cậu một câu duy nhất thôi. Chuyện gì, Chun sẵn giọng. Ella có phải là ngựa oi yêu cũ của Dawson trước đây không? Chun im lặng rồi đột nhiên anh phát cáo cậu muốn gì? Trả lời đi Chiro cũng bực bội không kém phải hay không? Phải, cậu vừa lòng chưa? Chun hét vào máy, nhưng đầu dây phía bên kia im lặng đến không ngờ. Chiro biết sét vừa đánh ngang tai, nhưng anh tự nhủ bao nhiêu đây chưa đủ biết Selena có phải là trong Hell Angel không? Nhưng nếu không là cô sao mọi hành động của cảnh sát Hell Angel đều biết hết? Và lần ở bệnh viện, nếu Selena không xuất hiện phải chăng anh đã cứu được ông nghị sĩ? Còn lần rồi ở kho bạc có phải chính cô cũng đã cứu anh? Chiro buông điện thoại rớt xuống đất lúc nào anh cũng không hay biết. Anh đứng dậy như ngựa oi mất hồn rời khỏi sở. Selena về nhà thì lúc trời cũng đã tối. Không hiểu sao hôm nay đèn hai bên đường tự nhiên tắt tối thui. Selena bực bội ngó chung quanh và cố gắng lái xe thật cẩn thận. Bộp, có một bóng ngựa oi vừa nhảy lên nóc xe làm Selena vội thắng gấp cho kẻ đó văng xuống đường nhưng kẻ đó lại đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Trong tay hắn là thanh kiếm nhật dài và sắc bóng. Selena khẽ run mình và tự hỏi là do ai phái tới. Cô bặm môi cho xe lùi lại nhưng hắn nhìn cô rồi phóng nhanh về phía nhà làm cô hoảng hốt phải đuổi theo. Mở cửa xe, Selena phóng ra khỏi xe và rút chiếc roi dài của mình vụt về kẻ bí ẩn. Cây roi trong tay Selena như một con rắn ngoan ngoãn biết nghe lời chủ. Nó vươn ra và quấn vào chân kẻ bí ẩn nhưng hắn đã đứng lại cầm thanh kiếm chặt vào sợi dây. Hai thanh kim loại chạm vào nhau tuế cả lửa và tiếng rít kêu leng keng rợn ngứa oi khi kẻ bí ẩn tiến nhanh về phía Selena với tốc độ kinh hồn. Selena rút roi lại rồi xoắn nhanh vào ngựa oi hắn quật sang một bên nhưng kẻ đó đã tránh được ngọn roi của cô và ngả ngựa oi về phía sau đồng thời dùng tay. Nắm chặt lấy ngọn roi giật mạnh về phía mình. Selena thuận theo đà bay tới và phóng thêm một cước về phía trước nhưng đã bị mũi kiếm làm cho lùi lại. Selena đứng yên nhìn kẻ đó dò xét. Ngươi là ai? Selena gằn từng chữ. Ta được lệnh tới giết tất cả các ngựa oi kẻ bí ẩn cố ý nói cho giọng trầm xuống. Ngươi, Selena bật cửa oi một mình ngươi mà muốn giết bọn ta sao? Ngươi có biết bọn ta là ai không? Hell Angel, giọng nói đó lạnh lùng vang lên. Selena im lặng nhìn kẻ đó không phủ nhận cũng không đồng ý. Dạo này các ngứa oi làm việc bất lực quá nên tổ chức phải thủ tiêu các ngứa oi kể cả kẻ ngốc trong ngôi nhà đó kẻ bí ẩn chỉ về phía nhà Selena. Nếu bọn ta có sơ suất gì bọn ta sẽ tự về trình bày với ngài chủ tịch Selena giận dữ. Không ai có thể giết bọn ta trừ Kevin. Kẻ bí ẩn đó không nói lời nào chỉ đứng yên nhìn Selena. Cô thật sự lo lắng và bây giờ chỉ muốn chạy vào nhà xem Ellen thế nào. Cô nhíu mày khi tên đó đứng yên và tự hỏi hắn muốn gì. Cô nắm chặt tay nhìn hắn lưỡng lự cho tới khi hắn gỡ bỏ khăn bịt mặt. Chiro, Selena kinh hoàng kêu lên là anh, phải, là Chiro, anh đứng đó nhìn cô trong im lặng, anh không cần nói gì vì tất cả đã có trong ánh mắt anh. Đau khổ và kinh ngạc hơn cả Selena, anh chậm chậm lắc đầu và quay lưng bước đi. Bây giờ thì anh đã biết tại sao Selena luôn tránh anh và không muốn cho anh bước vào cuộc đời cô. Selena chỉ đứng đó nhìn anh đau khổ bỏ đi. Cô không thể níu anh lại khi anh đã biết sự thật và bây giờ là lúc anh nên chấp nhận nó dù gì trước mặt anh. Cô đã không còn cần giả bộ. cô có thể sống thực mình là ai? Chiro đập mạnh vào cửa nhà Chun vừa làu bào hét lên. Mở cửa U Chun, cậu ra đây mau, giọng Chiro say bét nhè vang lên ngoài cửa tại cậu mà tớ mới ra thế này tại cậu, U Chun bực bội mở cửa bước ra, lôi ngay Chiro vào nhà ném lên giường rồi anh chống tay vào hông nhìn cậu bạn thân đang say bí thỉ và làm nhảm cái gì chẳng hiểu. Chun lắc đầu rồi đi vào nhà tắm lấy một cái khăn nóng đắp lên trán Chiro. Cái gì làm cậu say bí thì vậy Chiro? Selena hả, cậu ngốc vừa thôi chứ? Cô ấy đã có chồng rồi. Cậu im đi, Chiro ngồi dậy ném cái khăn sang một bên rồi chỉ tay vào mặt Chun, cậu mới là ngốc. Hiểu chưa, tại cậu mà tôi mới thế này, được rồi Chun ngán ngẩm là tại mình. Ok, mình cũng chẳng khá hơn gì cậu đâu, mình và Ella đang có vấn đề. Cô ấy là Hell Angel chứ gì, Chiro ôm lấy Chun. Vỗ mạnh vào vai anh, mình hiểu mà. Mình cũng bị sốc như cậy vậy đó ha. Ha cô ai ngờ được ngừa oi phụ nữ tôi yêu là một trong ba Hell Angel ha. Ha, hèn chi cô ấy cứ từ chối tôi ha ha. Chun há hốc mồm nhìn Chiêu Anh vừa nghe cái gì đó từ miệng Chiro. Chụp nhanh hai vai Chiro và lắc mạnh. Chun muốn nghe lại một lần nữa. Cậu nói gì hả, tớ nói cho cậu nghe điều này hích. Chiro nấc lên, Ella và Selena đều là sát thủ trong Hell Angel hích. Cậu thấy có vui không? Không thể nào, Chun lắc đầu, tay anh siết chặt vai Chiro hơn cậu xỉn rồi phải không? Cậu hãy nói là cậu đang nói lung tung đi. Tránh ra, Chiro gạt tay Chun ra khỏi người anh rồi anh lại ôm lấy Chun và bắt đầu khóc, mình cũng muốn nó không phải là sự thật nhưng Selena đã thú nhận với tớ. Ha, ha cậu có biết vì sao tớ biết không? Vì tớ đã điều tra được ngừa oi bạn gái cũ của Dawson là sát thủ. Và trong cái đêm ở kho bạc, tớ nhận ra cô gái đó là một trong ba Hell Angel cậu biết không? Tớ không tin, tớ không muốn tin, Chun bất động như một pho tượng, anh im lặng đến độ anh không muốn thở, tất cả máu trong ngừa oi anh đông cứng lại, không thể nào Ella của anh lại là một trong ba Hell Angel, không thể nào cô ấy hiền lành và từng cứu anh phải rồi, anh luôn chưa bao giờ hỏi tại sao Ella lại xuất hiện ở đó và cứu anh kịp lúc. Chưa bao giờ anh tự hỏi tại sao mới lần đầu gặp mặt mà Ella đã tránh anh. Chưa bao giờ tự hỏi tại sao anh luôn có cảm giác gì đó rất quen nơi Ella. Và bây giờ anh mới biết anh có quá nhiều cái chưa bao giờ tự hỏi. Chiro ngồi dậy lè nhè lấy trong người ra mớ giấy tờ tìm hiểu về Dawson ném cho Chun. Đây, tất cả ở đây ha ha. Không ai biết là Chiro đang cửa oi hay đang khóc, mình phải làm sao đây? Làm sao đây Chun, tố cáo hay bắt cô ấy? Ha ha, phải rồi, anh phải làm sao với Ella? Chạy tới nhà bắt cô ấy? Hay là giấu nhẹm chuyện này đi? Chợt hình ảnh Ariel lại hiện lên trong tâm trí anh, một nỗi đau khác lại cứa ngang tim. Chun nắm lấy ngực áo mình xoắn mạnh như muốn rứt trái tim mình ra ném sang chỗ khác. Sự thật kinh khủng quá, kẻ anh cho là đáng chết và suốt ngày truy đuổi lại luôn ở bên anh. Anh hết lòng yêu thương và chăm sóc cô. Ha ha, bây giờ thì chính bản thân Chun cũng đang cứa oi. Cười chính mình ngu ngốc từ lần này sang lần khác. Một loạt ký ức hiện về trong anh tất cả và mọi thứ. Chun muốn đứng dậy chạy ngay tới nhà Ella và hỏi cô nhưng anh lại sợ câu trả lời là đúng thì anh sẽ làm sao? Anh không thể chịu đựng thêm cú sốc này nữa. Chúa ơi, anh vừa nhận ra Ella và Dawson có quan hệ mờ ám vậy mà bây giờ ngừa oi lại còn cho anh biết Ella là Hell Angel. Sao người có thể đối xử bất công với anh đến thế? Sao trao cho anh hạnh phúc rồi lại lấy nó từ anh? Có phải tất cả những gì cô dành cho anh là giả dối? Chợt Chun nhớ đến lúc anh bắt gặp Ella ở nhà Dawson. Những giọt nước mắt của cô nhất định không thể là giả. Anh biết vì anh thấy nỗi đau không nói nên lời từ trong đáy mắt của Ella nhưng anh chỉ không hiểu tại sao Ella lại không thể nói ra. Bây giờ thì anh đã biết tại sao Ella không thể lý giải vì sao cô ở nhà Dawson nhưng cô vẫn muốn anh tin cô không có gì với Dawson. Vậy ra đây chính là nguyên đội Dawson luôn biết cô là ai. Còn anh đúng là một con lừa. Selena run run tay giả tên trên dãy list danh sách. Thanh menu dừng lại tại tên Ella. Alo, Ella uể oải trả lời. Mình có chuyện muốn nói với cậu. Selena cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Cậu sao vậy Selena, anh Alan có chuyện hả? Không mà là anh Chiro vừa tới đây. Ella im lặng chờ nghe tiếp câu chuyện của Selena. Chưa bao giờ cô thấy giọng Selena run đến thế. Cô nhíu mày, anh ấy đã biết mình là ai? Hell Angel, không có câu trả lời từ Ella. Những gì Selena vừa nói đã xoáy hết tâm trí Ella. Chiếc điện thoại rơi từ tay Ella rớt xuống sàn vỡ tan tành thành từng mảnh như chính trái tim cô bây giờ. Cuối cùng cái điều cô lo sợ đã tới. Cách chương.